Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305 đặc thù điều khoản bạo tỷ canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, chính ngươi cảm giác như thế nào? Về tới Outer Kirk trong nhà về sau, Mino Raiola quan tâm hỏi, loại thời điểm này, liền ngay cả bạn cùng phòng Vermalen đều tránh hiểm nghi chạy đến đối diện Mai Công trong nhà đi. Thông cửa, trong phòng khách liền lưu lại Dương Dương cùng Mino Raiola hai người. Cảm nhận được thành ý, mà lại ta nhìn ra được, Ronald Coleman cũng là rất bình thường hy vọng ta có thể lưu lại. Đây chỉ là một loại rất bình thường thuần túy cảm giác. Từ Ronald Coleman trong mắt, Dương Dương có thể cảm thụ được. Mino Raiola cũng không kỳ quái. Nếu như Coleman không muốn lưu lại Dương Dương, đây mới thực sự là quái sự. Mino, người phân tích. Dương Dương nhìn xem ý mập mạp, nói. Mino Raiola nhẹ gật đầu, cau mày suy nghĩ trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Ta muốn nói, người tình huống hiện tại xác thực thật phiền toái. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở quá khứ cái này mùa giải ngươi tham gia chính là UEFA Cup, mà không phải Champions League. Nếu như ngươi tại Champions League có thể biểu hiện ra bản mùa giải tại UEFA Cup, không nói toàn bộ, liền nói 70% thực lực, ta tin tưởng đều sẽ có Champions League khu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng muốn đoạt lấy mua ngươi. Dương Dương nhíu nhíu mày. Bọn hắn hiện tại không muốn sao? Muốn, Mino Raiola gật đầu, nhưng bọn hắn càng nhiều là lấy 18 tuổi tân tú đến đối đãi ngươi. Mua qua đi chưa chắc sẽ cho ngươi chủ lực vị trí. Bọn hắn khả năng chỉ là đem ngươi trở thành làm tương lai mấy năm nhân tài dự trữ. Tỷ như Real Madrid, Galactico quả thật rất muốn mua ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Trước trận cánh trái có Zidane, trung lộ là Raul, cánh phải là Figo, người tại chi này đội bóng có thể có vị trí sao? Real Madrid ý nghĩ rất đơn giản, những này cự tinh nhóm đều già, trước tiên đem ngươi mua lại, chậm rãi tiếp ban, nhưng ở đoạn thời gian này bên trong, ngươi chỉ sợ cũng đến chịu được nhàm chán, mà lại ta được đến tin tức đáng tin. Real Madrid tầng quản lý đối Florentino tiếng oán giận càng lúc càng lớn. Chi này đội bóng phòng thay quần áo rất bình thường phiền phức. Nếu như Florentino đổ, ai biết về sau sẽ là dạng gì tình cảnh. Người bây giờ đối với Ajax tới nói là trụ cột, đối với tứ đại thi đấu vòng tròn trung du đội bóng tới nói cũng sẽ là trọng yếu một viên. Nhưng đến Real Madrid, căn bản sẽ không có người coi trọng ngươi, bởi vì phân lượng của ngươi còn chưa đủ nặng, mà lại theo ta được biết, Real Madrid hiện tại trừ ngươi ra, còn muốn có được Santos Robinho, tên này cầu thủ đồng dạng là Barcelona cùng Chelsea mục tiêu. Huống chi, Real Madrid đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Luxemburgo là cái Brazil người. Dương Dương Minh, Bạch Mino Raiola ý tứ. Hắn nói tới đây đều là hắn cần muốn cân nhắc. Nói đơn giản một chút, chính là hắn Dương Dương hiện tại mặt bài còn chưa đủ lớn. Real Madrid là như thế, Barcelona cũng đồng dạng là như thế. Tại Nou Camp, Ronaldinho là bền lòng vững dạ hạch tâm, cánh phải có Juli, mà lại nghe nói Barcelona còn muốn mua vào Robinho cùng Henry. Dương Dương đi chi này đội bóng có thể có được mình muốn chủ lực vị trí. Không có chủ lực vị trí, ở đâu ra tranh tài cơ hội rèn luyện? Chẳng lẽ muốn giống Van de Vaart như thế, ngồi tại trên ghế đầu khổ đợi? Chelsea tình huống cũng là như thế. Bọn hắn mua ngươi, cũng là hy vọng ngươi đi cùng Robben cùng đáp cạnh tranh. Mourinho sẽ không đáp ứng cho ngươi chủ lực vị trí, mà lại nói lời nói thật. Ta cũng không coi trọng ngươi tại Mourinho dưới trướng trưởng thành. MU hiện tại hãm sâu tầng, quản lý mâu thuẫn cùng thu mua vũng bùn. Arsenal cùng Liverpool đều không có tiền. Serie A bóng đều không thích hợp lắm ngươi bây giờ. Bundesliga ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhưng Bayern Munich cũng không thể là vì ngươi móc ra nhiều tiền như vậy. Dương Dương nghe đến đó, cũng hiểu ít nhiều Mino Raiola phân tích. Ý của ngươi là, cái này mùa giải tiếp tục lưu lại Ajax. Mino Raiola nhẹ gật đầu. Tạm thời tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Dương Dương cũng không có đặc biệt thất vọng, bởi vì hắn vốn chính là tại cái nào cũng được ở giữa. Mà nghe Mino Raiola phân tích về sau, hắn cũng cảm thấy tiếp tục lưu lại Ajax đúng là một cái có thể tiếp nhận, đồng thời lại tương đối ổn thỏa lựa chọn. Đương nhiên, đây chỉ là ta tạm thời phán đoán. Chuyển nhượng thị trường thay đổi trong nháy mắt, có trời mới biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Mino Raiola cũng không dám hạ tối hậu kết luận, nhưng có một chút ta có thể khẳng định chính là sang năm là World Cup niên, mà mỗi một giới World Cup về sau thường thường đều sẽ nương theo lấy chuyển nhượng thị trường đại động tác. Mino Raiola kiểu nói này, Dương Dương không khỏi càng thêm cẩn thận. Sang năm là World Cup niên, hắn cần tranh tài đến bảo trì trạng thái. Trung Quốc đội hiện tại đã là bát cường thi đấu tiểu tổ tam liên thắng, lại lập tức phải lại đá hai trận, chỉ cần đều lấy xuống, vậy liền vững vàng nâng lên ra biên. Đến lúc đó Dương Dương sẽ nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống giới thứ nhất World Cup. Hắn đối với cái này cũng là tràn đầy chờ mong, cũng không phải nói hắn khát vọng lấy được cái gì thành tích. Chủ yếu là một phần lịch luyện, dù chỉ là cảm thụ một chút loại kia tranh tài bầu không khí, đều đủ để hắn cả đời không tiếc. Tiếp xuống ta sẽ phân hai chạy bộ. Mino Raiola nói ra kế hoạch của mình. Một phương diện, ta sẽ tiếp tục cùng còn lại đội bóng giữ liên lạc. Có thích hợp đội bóng, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Một phương diện khác ta cũng sẽ tiếp tục cùng Ajax bảo trì tiếp xúc. Bất quá, có chuyện ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút. Nói nghe một chút, liền coi như chúng ta thật quyết định cùng Ajax tục tầm, ta đề nghị ngươi tốt nhất tăng thêm một thì đặc thù điều khoản. Cái gì điều khoản? Từ sang năm mùa hạ bắt đầu, chỉ cần có đội bóng nguyện ý vì ngươi thanh toán đến nhất định chuyển nhượng phí, Ajax liền phải vô điều kiện thả ngươi. Đối với cái này một thì điều khoản, Dương Dương cũng không cảm thấy lạ lẫm. Trước mùa giải cha Chelsea, Van de Vaart cùng Ibrahimovic đám người hợp đồng bên trong đều có dạng này điều khoản. Nhưng điều kiện của bọn hắn kim ngạch cũng không tính là cao. Van de Vaart cùng Ibrahimovic đều tại 2.500 vạn euro. Cha Chelsea là 2.000 vạn euro. Cái này tại lập tức châu Âu giới bóng đá đã coi như là rất không tệ giá tiền. Nhìn thấy Dương Dương toát ra khó hiểu thần sắc, Mino Raiola tranh thủ thời gian giải thích nói, có dạng này một thì điều khoản chỗ tốt ngay tại ở có thể bảo hộ cá nhân của ngươi lợi ích. Đó chính là một khi thật sự có đội bóng muốn mua ngươi, Ajax sẽ không ngay tại chỗ lên giá, bởi vì chỉ cần đối phương ra giá tới trình độ nhất định, ngươi liền có nhiều hơn quyền lựa chọn trên chuyển nhượng thị trường. Quyền lựa chọn liền đại biểu cho đàm phán quyền, liền đại biểu cho thẻ đánh bạc. Cho nên, tự do chuyển nhượng cầu thủ thường thường tiền lương đều đặc biệt cao. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, ta thậm chí cho rằng, vì cái này một thì điều khoản, có thể thích hợp tại tiền lương phương diện là một chút thỏa hiệp. Mino Raiola phân tích nói là nói thỏa hiệp, nhưng lấy ý mập mạp tính cách, đoán chừng hắn đối Ajax mở ra 2 vạn euro lương tuần căn bản không có nhìn ở trong mắt. Hắn khẳng định hội đàm ra một cái so cái này giá tiền cao hơn. Tối thiểu nhất, Dương Dương tiền lương tuyệt đối sẽ là trong đội cao nhất. Dương Dương cũng cảm thấy, Mino Raiola nói tới thật có đạo lý, mà lại hắn chưa hề đều là một cái thích đem quyền chủ động nắm ở trong tay chính mình người. Nếu quả thật có thể có dạng này một thì điều khoản, đó cũng là đối với mình một loại bảo hộ. Được, phương diện này ta trao quyền cho ngươi đi đảm. Dương Dương nghĩ nghĩ về sau, lúc này gật đầu đáp ứng. Ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta vẫn quy củ cũ. Ngươi đem hết toàn lực tại trên sân bóng phát huy. Ta nhất định ở trên bàn đàm phán giúp ngươi nói ra một cái giá vừa ý. Tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Mino Raiola lòng nghiêm 10 phần nói. Hiện nay tình huống là, chỉ cần Dương Dương không tại tranh tài ra sân cơ hội bên trong thiết trí chướng ngại, hắn vài phút đều có thể chuyển nhượng rời đội. Mà Ajax thì là đem hết toàn lực muốn giữ lại Dương Dương. Quyền chủ động tại Dương Dương phương này trong tay. Cho nên, năm nay mùa hạ trận này đàm phán, đối Mino Raiola tới nói, đơn giản so với trước niên mùa hạ còn có nắm chắc hơn. Song phương thỏa đàm về sau, Mino Raiola chưa hôm nó liền rời đi Amsterdam. Buổi chiều, Dương Dương đầu tiên là đi bái phỏng một chút Van Gaal. Vị này An Ma huấn luyện viên trưởng tâm tình nhìn cũng không lớn lý tưởng. Chủ nếu là bởi vì hắn đội bóng tại đứng đầu hơn phân nửa cái mùa giải về sau. Vậy mà cuối cùng chỉ lấy được chỉ là hạng 3. Đây đúng là có chút để cho người thất vọng. Càng quan trọng hơn là đội bóng tiền đạo Robin Nilay quyết định muốn rời đội. Cái này khiến mới mùa giải An Ma phong tuyến trở nên 10 phần phiền phức. Van Gaal ngay tại làm dẫn tiến nhất danh tiền đạo mà cảm thấy đau đầu. Trên thực tế, An Ma cũng không phải không có trúng phong. 22 tuổi bị tiền đạo tư thái bởi vì huy si dầm tại quá khứ một cái mùa giải liền biểu hiện được con. Có thể, nhưng Van Gaal hiển nhiên cảm thấy cái này cũng không thỏa đáng. Đối với dẫn viện binh, Dương Dương nhưng cũng không am hiểu, không có cách nào cho bất cứ ý kiến gì. Hắn lần này bái phỏng Van Gaal chủ yếu cũng là liền tự mình năm nay mùa hạ tình huống. Trưng cầu ý kiến một chút Van Gaal ý kiến. Phạm lão đầu phi thường tán thành Mino Raiola phán đoán, cho rằng Dương Dương hiện tại chuyển nhượng, đàm phán thẻ đánh bạc không đủ, tốt nhất lại thêm một thanh kình. Tranh thủ tại mới mùa giải Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện. Tự nhiên mà vậy liền sẽ hấp dẫn đến châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Để bọn hắn chủ động tìm tới cửa. Dù sao cũng so ngươi để người đại diện khắp nơi đi chào hàng. Muốn tới đến càng có lợi hơn a. Van Gaal cười hỏi nói. Lại nói, ngươi mới 18 tuổi. Coi như ngươi lại Ajax chờ lâu một năm. Vậy cũng sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm thành thục, cũng càng thêm xuất sắc. Ngươi làm gì liền nóng lòng một năm này đâu. Dừng một chút về sau, Van Gaal còn nói thêm. Mùa giải sơ, ta phán đoán anh Hồ Vân sẽ là bản mùa giải Eredivisie có thực lực nhất đội bóng. Nhưng từ sau nửa trình biểu hiện đến xem, ta cảm thấy Ajax chưa hẳn liền bại bởi anh Hồ Vân. Nếu là có thể lại ở giữa sân tăng cường dẫn viện binh, ta cho rằng nhất định có thể đè xuống anh Hồ Vân. Đến lúc đó tại Champions League trên sàn thi đấu cũng là sẽ có sức cạnh tranh. Chỉ cần Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc, làm đương ra ngôi sao bóng đá, Dương Dương có thể có thượng giai biểu hiện. Kia Dương Dương còn lo lắng không bị châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chỗ chú ý. Cho nên, hiện tại ngươi trọng yếu nhất không phải quan tâm đi chỗ nào, mà là tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Dương Dương gật đầu nói, ta biết, ta đã cho mình mời nhất danh tư dạy. Cho dù là tại ngưng chiến kỳ, ta cũng nhất định sẽ không lười biếng. Van Gaal đối với cái này ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì Dương Dương là hắn bản thân nhìn thấy qua cố gắng nhất, chăm chỉ nhất cầu thủ. Cáo biệt Van Gaal về sau, Dương Dương lại đặc địa chạy một chuyến Almere. Hắn ngày mai sẽ phải trở về nước. Cứu cứu Thẩm Minh cùng mợ nắm hắn mang một vài thứ trở về cho biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc. Đêm đó, Dương Dương liền lưu tại Almere ăn cơm. Về sau lại cùng John Rep cùng Nick chờ trước đó Almere cố nhân nhóm gặp mặt. Tự nhiên lại là một phen thổn thức. Ngắn ngủi thời gian 2 năm,